Sau đó, cho đến lượt uống rượu thứ tư, cái tính thích gây sóng gió của Cổ Chỉ Luân tái phạm lại nhắc đến chúng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net